Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196, chương 1197, gian hùng giữa đường. 27. Đại nhân, minh thù đều sợ Cảnh Du. Một lời không hợp liền nhiễu dân. Có chuyện gì là không thể tốt dễ nói. Thế nào cũng phải rêu rao. Minh thù đem đầu chôn ở trong ngực Thẩm Sính. Cọ sát một hồi lâu. Tại cánh cửa sắp bị gõ ngã xuống thời điểm. Nàng mới nắm Thẩm Sính hôn một cái. Mặc quần áo đi mở cửa. Làm gì? Minh thù dựa vào cánh cửa. Ai trộm ta bữa ăn sáng? Cảnh Du vẻ mặt nghiêm túc. Tống tướng quân chết rồi. Liền chuyện này. Cảnh Du thói quen Minh thù cái này dửng dưng thái độ. Nói tiếp. Tống tướng quân thời điểm chết. Viết xuống tên của ngài. Minh thù. Tống tướng quân là Phượng Kỳ quốc anh hùng. Được trăm họ kính yêu. Bị tôn xưng là Phượng Kỳ canh giữ tướng quân. Tống tướng quân sáng sớm hôm nay bị phát hiện. Chết trong thư phòng. Bên cạnh là dùng máu viết xuống hai chữ. Cảnh chữ rõ ràng. Nhưng sát chữ. Chỉ viết đến phía trên hai cái vương. Không kịp viết xuống mặt. Nhưng là rõ ràng như vậy. Người khác nhìn một cái liền có thể đoán được là cảnh sát. Tống tướng quân chết. Đưa tới dân oán. Yêu cầu quan phủ lùng bắt hung thủ. Cho tống tướng quân đền mạng. Phủ thừa tướng bên ngoài. Cả ngày đều là hột gà thúi lá cây tàn hướng trên cửa đập. Đại nhân, Cảnh Du hai ngày nay sầu đến tóc đều nắm chặt rơi chừng mấy túm. Minh thù lại như cũ nhàn nhã ăn điểm tâm uống trà. Người gấp cái gì? Gấp có thể đem tội danh của ta rửa sạch. Gặp chuyện tĩnh táo hơn. Gấp chỉ có thể để cho sự tình càng ngày càng tệ hại. Minh thù tỏ vẻ nàng nguyện ý vác nồi a. Giải thích cái gì nha giải thích. Nếu không phải là Cảnh Du suốt ngày nhìn lấy nàng. Nàng đều muốn đi ra ngoài giống hai cổ họng đúng. Không sai. Chính là trẫm làm đấy. Các ngươi trụ cột nước nhà. Chúng ta đây cũng không thể cái gì cũng không làm a. Chẳng lẽ liền nhiên lấy bên ngoài đám kia tức giận trăm họ. Ở bên ngoài vây quanh. Muốn cầu xin đại nhân cho tống tướng quân đền mạng. Tống tướng quân căn bản không phải là đại nhân giết đấy. Điều tra chuyện này đại lý tự. Lại không cho bọn họ nhúng tay. Nếu như không phải là ngại vì minh thù động thủ hậu quả. Bọn họ phỏng chừng đã sớm tới phủ thừa tướng bắt người rồi. Cảnh Du ở trước mặt minh thù đi loanh quanh. Không dừng được. Chuyện này chính là gài tăng vật hãm hại. Minh thù vỗ vỗ bên cạnh băng ghế. Người muốn không muốn ngồi xuống phân tích. Đại nhân. Này. Minh thù cười một cái. Cảnh Du. Ta muốn chính là như vậy. Bọn họ cảm thấy là ta giết mới tốt. Đại nhân. Cảnh Du cau mày. Chuyện này rất nghiêm trọng. Người xem nhìn bên ngoài những thứ kia chăm họ. Hiện tại cũng hận không giết được ngài. Đây là gian hùng đường phải đi qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại nhân đến. Đấy là lúc nào si mê gian hùng nhân vật này. Cảnh Du nói chuyện vô dụng. Nàng chạy đi tìm Thẩm Sính. Thẩm Sính nói chuyện tác dụng. Thẩm Sính ngồi vào bên cạnh minh thù. Đại nhân. Cảnh Du để cho ngươi tới. Cảnh Du tâm là hướng nàng. Có thể minh thù giải thích nàng cũng không nghe. Thẩm Sính đến gần một cái. Cuối cùng trực tiếp ôm minh thù. Minh thù đổi mộ cái tay cầm quà vặt. Ôm lấy hắn. Đại nhân. Ngươi cảm thấy tống tướng quân chết chỉ là vì gài tăng vật ngài sao? Có mục đích gì có trọng yếu không? Chậm lại không khóa tâm cái này. Trên tay tống tướng quân nắm binh quyền. Vào lúc này. Trọng yếu nhất chính là binh quyền. Tống tướng quân chết có dự mưu. Người muốn nói cái gì? Thẩm Sính. Nàng rốt cuộc là trang không hiểu. Hay là thật không hiểu? Thẩm Sính cảm thấy nàng là giả bộ. Nàng không có khả năng không rõ ràng. Tống tướng quân binh phù. Bây giờ đang ở trên tay người nào? Vào lúc này có rất nhiều lúc. Đều là nhận thức binh phù. Chỉ cần có binh phù. Tùy tiện tìm một cái không tính là đặc biệt ngu xuẩn lý do. 99% có thể điều động quân đội. Minh thù yêu sầu. Muốn làm một cái chỉ số thông minh không online nhân vật phản diện làm sao lại như thế khó. Nàng liền muốn yên lặng làm một cái vác nồi hiệp gian hùng. Nhân vật phản diện không đều là không có chỉ số thông minh sao? Minh Thù đem chỉ số thông minh nhặt về. Người hoài nghi Thẩm Ngọc. Thẩm Sính lắc đầu. Tống tướng quân mặc dù không phải là đứng Thẩm Ngọc. Nhưng là nếu như Thẩm Ngọc gặp nạn. Hắn chắc chắn sẽ giúp Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc không cần phải phí ý định này đi giết nàng. Không phải là vì gài tăng vật ta sao? Minh Thù tự tin. Nghĩ gài tăng vật ta. Không ra chút máu làm sao có thể. Vừa có thể được binh quyền. Vừa có thể gài tăng vật. Thẩm Sính bấm Minh Thù ngang hông thịt mềm. Có phải hay không là ta gần đây quá dung túng ngươi? Ngươi cũng dám động thủ với ta. Thẩm Sính ngửa đầu. Ngươi hôn. Minh Thù. Tiểu yêu tinh này sao cũng không theo sáo lộ tới đây? Minh Thù đúng đắn mấy phần. Người giết Tống tướng quân. Nếu như là vì binh quyền. Hoàn toàn không cần phải gài tăng vật cho ta. Chứng minh ta còn có tác dụng khác. Tỉ như đưa tới hỗn loạn. Hiện tại sự chú ý của mọi người đều tại phủ thừa tướng. Mà nàng bị vây ở phủ thừa tướng. Thừa tướng một phái này thế lực cũng ắt phải bị ảnh hưởng. Như thế nếu như có người muốn làm cái gì. Liền dễ dàng rất nhiều. Minh Thù sờ lên cằm. Có người nghĩ tấn công hoàng đô sao? Thẩm Sính đáy mắt có nụ cười thoáng qua. Hắn liền biết. Nàng rất thông minh. Minh Thù để cho người đi tìm còn trong thành Lạc Yến. Lạc Yến tốn sức leo tường đi vào. Lạc Yến âm dương quái khí. Làm gì? Ngươi cái này phủ thừa tướng bên ngoài cùng chợ rau đi vào còn phải leo tường. Coi như có thể đi. Cửa chính. Ngươi dám đi. Lạc Yến. Lạc Yến quét một vòng bốn phía. Không thấy Thẩm Sính. Hắn đột nhiên cười nói. Ngươi cái này có tính hay không cõng lấy sau lưng hắn cùng ta hẹn hò. Ngươi nói. Nếu là hắn biết rồi. Ta sẽ giúp hắn đánh chết ngươi. Ngươi yên tâm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lạc Yến bảo trì lại xà tinh bệnh nụ cười. Tìm ta có chuyện gì? Tống tướng quân là ngươi giết. Tống tướng quân. Lạc Yến nhớ lại xuống. Chưa từng giết. Ta bận bịu đây. Làm sao có thời giờ đi giết người? Người nghĩ rằng ta và ngươi một dạng. Liên tiếp hai lần đều thất bại. Lạc Yến gần đây đều đang nghiên cứu cái này. Ta còn tưởng rằng các ngươi Bắc Việt chuẩn bị trực tiếp bắt lại hoàng đô. Lạc Yến. Đột nhiên bị hoài nghi. Lạc Yến là có chút mộng bức. Bất quá rất nhanh liền làm rõ ràng ngọn nguồn. Nhưng là. Chuyện này có phải là bọn hắn hay không làm? Ta không biết. Phải trở về hỏi một chút. Hắn đi theo sứ thần qua tới. Hoàn toàn chính là vì kỳ ngự. Bất quá hắn lưu lại. Sứ thần đoàn bên kia cùng Phượng Kỳ bàn giao xong sau. Cũng không có ai rời đi. Hắn lại không quản sự. Sứ thần đoàn đang làm gì? Hắn không hỏi. Bọn họ đương nhiên sẽ không nói. Cho nên Lạc Yến là thực sự không rõ ràng. Chuyện này là không phải là quốc gia mình người khô. Minh Thù tỏ vẻ bội phục. Người hoàng tử này làm đủ có thể a? Xà tinh bệnh cười lên. Ta muốn bắt xuống một người quốc gia. Cần gì phải phiền toái như vậy? Người tiếp tục thổi. Hiện tại ngay cả một cái tiểu yêu tinh đều không giải quyết được. Còn thổi mình có thể bắt xuống một người quốc gia. Châu đều bị thổi mang thai rồi. Lạc Yến ha ha một tiếng. Xoay người liền trèo tường đi rồi. Nhảy ra tường. Lạc Yến vỗ vỗ tay. Hắn quay đầu nhìn một chút tường rào. Cảm thấy có chút thần kỳ. Hắn lại có thể cùng nữ nhân này. Nói như vậy. Trên người nàng. Một chút địch ý đều không cảm giác được. Thật giống như trước hắn làm chuyện. Nàng đã hoàn toàn quên mất. Không. Nàng tuyệt đối không quên. Nếu là hắn nghĩ như vậy. Sau đó gặp nhiều thua thiệt. Nàng dường như cực ít đối với người lộ ra rõ ràng địch ý. Đều bị nàng thu liễm. Lạc Yến đột nhiên cảm thấy có chút khủng bố. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.